Nhị Hầu Dương nói, đại dương chưa rõ, trên trời một ngày thì trung giới một năm vậy. Tôn Ngộ Không ngẫm nghĩ khen, Nhị Hầu Dương thông minh lắm, vậy từ nay cho cai trị Tứ Kiện Tướng. Tứ Kiện Tướng hỏi, chẳng hay Ngọc Hoàng cho tiên sứ mời đại dương lên thiên đình nhận lãnh chức chi? Ngộ Không lắc đầu nói, Thượng Đế không biết dùng người, phong ta làm Bậc Mở Ôn. Ta nghe tên tốt nhận lầm, làm tới 15 ngày, sau hỏi rõ thì chức ấy hèn mọn lắm, nên căm giận đạp bỏ về đây. Các khỉ nói, đại dương là chúa tể nhất phương, sớm tối có kẻ hầu người hạ, sang trọng như thế mà Ngọc Hoàng cho làm chức chăn ngựa, đáng buồn thay. Thôi, chúng tôi đem thêm rượu cho đại dương giải khuây. Bấy giờ trời chiều nắng nhạt, đồng thủy liêm gió thổi rào rạc, lẫn tiếng nước reo, nơi cầu như những điệu nhạc du dương. Ngộ Không ngồi uống rượu, lòng căm tức chuyện đã qua, vừa buồn vừa giận, muốn có một chức tước ngang với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bỗng có tiểu hầu vào báo, Tâu Đại Dương có độc giác quỷ dương xin vào ra mắt, còn chờ lệnh ngoài cửa động. Ngộ Không truyền cho độc giác quỷ vào lại thưa, nghe đại dương chiêu hiền từ lâu, tiếc rằng tôi chưa có dịp, nay nghe đại dương lãnh chức trời dinh quy hội động, nên ở đây xin chịu hầu dưới trướng. Nếu đại dương nhận lời, tôi nguyện đem hết tài năng phò tá. Ngộ Không mừng rỡ, truyền bàn áo mão và phong độc giác quỷ dương làm chức tiên phong. Độc giác quỷ dương bước tới lại tạ thưa, chẳng hay đại dương nhận chức chi tại thiên triều. Ngộ Không nói, Thượng Đế cạc đãi người hiền, không biết chọn tài phong tướng, nên cho ta làm chức Bậc Mã Ôn. Độc giác quỷ dương nói, đại dương thần thông biến hóa có một không hai, lẽ nào làm chức chăn ngựa, đảng đà phải chức tước ngang trời mới xứng. Ngộ Công nói, chính vậy, tài ta đâu thua kém Ngọc Hoàng, điền cho Tứ Kiện Tướng dựng giữa sân một cây cờ cao, đề bốn chữ lớn Tây Thiên Đại Thánh và truyền 72 động phải kêu Ngộ Không bằng cái chức tước đó. Cả thảy đều tuân lệnh. Giữa lúc ấy trên thượng giới, Ngọc Hoàng lâm triều, bỗng có Trương Thiên Sứ giám thừa và giám phó đến bái yết vào tâu. Bậc Mã Ôn Tôn Ngộ Không chê chức nhỏ không nhận, hôm qua đã trốn về trung giới. Ngọc Hoàng còn đang ngơ ngác thì lại có tăng trưởng thiên dương và các thiên tướng vào tâu. Chẳng biết vì cớ gì Bậc Mã Ôn bỏ ra cửa Nam Thiên, đến nay chưa thấy trở lại. Thượng Đế phán, thôi các khanh hãy lui về để trẫm sai thiên binh đi bắt nó. Tháp Tháp Lý Thiên Dương và Na Tra Tham Thế Tử quỳ tâu, chúng tôi tuy bất tài, xin tình nguyện đi bắt con yêu hầu ấy. Thượng Đế nhận lời, phong Lý Thiên Dương làm chức Hoàng Mã Đại Nguyên Soái, Na Tra làm Tan Đàn Hải Hội Đại Thần, dẫn thiên binh đuổi theo Ngộ Không truy nã. Lý Thiên Dương cùng Na Tra vốn là hai cha con cùng ở chung một điện, sau khi được nhận lệnh, Lý Thiên Dương cùng Na Tra trở về kiểm điểm thiên binh, chọn Cự Linh Thần làm tiên phong, Ngư Đổ Dược Sa làm tướng cạnh, nhắm núi Hoa Quả thẳng tiến. Đến nơi, Lý Thiên Dương truyền hạ trại cách 20 dặm, rồi sai Cự Linh Thần đến khiêu chiến. Cự Linh Thần giác búa đồng chạy đến động Thủy Liêm hét như sấm, kêu Ngộ Không nói, Bậc Mã Ôn, ta dâng lệnh Thượng Đế đến đây bắt ngươi trị tội, hãy mau đem xác ra mà nộp. Tiểu Yêu Thất Kinh chạy vào báo, có tướng trời sai xuống bảo Tây Thiên Đại Thánh ra hàng, bằng không nó giết chết cả đồng. Tôn Ngộ Không nổi giận, xách tiết bản chạy ra hỏi, đứa nào cả gan dám đến đây hỗn láo với tôn ông? Cự Linh Thần nói, con khỉ khốn nạn kia, mày biết tao là ai không mà dám hung hăng như vậy? Ngộ Không la hét, ngươi là tên thần đê tiện ở đâu, tôn ông biết để làm gì, hãy nói tên đi, kẻo ta đập vỡ sọ. Cự Linh Thần giận dữ nói, loài khỉ xem ra sức láo thật, ta là tiên phuông của Lý Thiên Dương, tên Cự Linh Thần đây, hãy bỏ vũ khí quy hàng, bằng không sẽ tan xương nát thịt. Tôn Ngộ Không mắng, cái thứ thần mạc đó lẽ ra ta cho một tiết bản cho rồi đời, ngặt gì giết ngươi không biết sai ai trở về báo tin, ngươi về báo với Thượng Đế rằng Thượng Đế không biết dùng người hiền, lão tôn tài năng vô địch, sao lại cho làm chức giữ ngựa. Cự Linh Thần hỏi, ý của ngươi muốn Thượng Đế phong chức chi? Ngộ Không chỉ cây cờ trước động nói, ngươi hãy coi bốn chữ trên cây cờ kia mà về tâu với Thượng Đế phong cho ta, nếu không ta đem binh đập phá cửa trời. Chiếc ngai vàng của Thượng Đế cũng chưa dẫn, đừng nói đến chuyện bắt ta nữa. Cự Linh Thần nghe nói, ngó lên, thấy có đầy bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh, liền cười nói, con khỉ này muốn loạn thiên cung nên mới dám đề Tề Thiên Đại Thánh, vậy ta đập một búa cho xong đời, để chi sanh chuyện. Liền dung búa chém xuống, Tôn Ngộ Không đưa thiết bản lên đỡ, chạm vào cán búa Cự Linh gãy hai. Cự Linh hoàng hồn quay đầu chạy riết, Ngộ Không cười nói, ta chẳng thèm giết làm gì, đừng sợ chạy, hãy về báo lại cho đúng lời ta. Cự Linh chạy thẳng về trại thở hào hển thưa, bẩm Ngọc Hoàng tài cao, tu sức thế gãy búa, xin về đây chịu tội. Lý Thiên Dương nổi giận nói, ngươi làm mất quay ta, phải chém đầu làm gương cho kẻ khác. Na Tra vội giả thưa, xin phụ thân bớt giận, lượng thứ cho Cự Linh Thần, để con ra trận mới rõ tài cao thấp. Lý Thiên Dương y lời, tha tội cho Cự Linh và truyền Na Tra ra trận. Na Tra nai nịch, kiểm điểm thiên binh kéo tới động Thủy Liêm khiêu chiến. Tôn Ngộ Không vừa đánh Cự Linh chạy, chưa kịp vào động, bỗng thấy một tướng nhỏ thân hình dạm dở lướt tới như bay liền hỏi: "Ngươi là con nhà ai, thần sát bé mọn, đến đây làm gì?" Na Tra quát lớn: "Yêu hầu chớ vô lễ, ta là Na Tra, tam thái tử con thứ ba của Thiên Dương. Nay dân thánh chỉ đến bắt ngươi về nạp thiên đình trị tại." Tôn Ngộ Không mỉm cười nói: "Bé ơi, miệng còn hôi sữa, ta giết không đành. Ngươi hãy xem cờ của ta kìa, vậy tàu với thượng đế phong ta chức ấy, bằng không ta phá tới thiên cung, đừng trách ta vô đạo." Na Tra ngước mắt, thấy cờ đề bốn chữ, cả giận hét: "Ngươi thần thông bao nhiêu, dám xưng danh ngang hàng thượng đế, ta quyết chém một gươm cho mất mạng." Tôn Ngộ Không nói: "Ta đứng trời ra đây cho ngươi tha hồ chém." Na Tra nổi giận, niệm chú biến ra ba đầu sáu tay, cầm sáu bôn binh khí, gươm chém yêu, dao chém yêu, trái cầu thêu, chày bàn yêu, bánh xe quá lửa, sáu tay đều đánh vào Ngộ Không một lượt. Ngộ Không giật mình nói: "Chà chả, thằng con đít này cũng biết biến hóa, xong đừng láo táo mà bỏ mạng, hãy có phép của ta đây." Liên hét lên một tiếng, tức thì hóa ra ba đầu sáu tay, cầm sáu thiết bản, sóc tới đập Na Tra. Bủ bối đụng nhau, vang lên như trời long đất lở. Đánh hơn 40 hiệp, Na Tra niệm chú biến ra muôn ngàn binh khí nữa, bay liện đầy trời. Tôn Ngộ Không thấy thế, liền quăng thiết bản lên, biến ra muôn ngàn thiết bản, đánh dẹp hết những binh khí của Na Tra. Từ dịp ấy Tôn Ngộ Không nhổ một sợi lông, biến ra hình giả, cho đánh với Na Tra, còn mình thì nhảy vòng ra sau lưng, giơ thiết bản đập xuống. Na Tra thất kinh, thu hình bỏ chạy. Lý Thiên Dương đang ngồi lượng kế, bỗng thấy con hơ hải, chạy về liền hỏi: "Con khỉ ấy thần thông bậc nào mà con phải thua chạy vậy?" Na Tra sụp lại và tuột lại đầu đuôi: "Như vậy ta khoan đánh với nó đã, hãy về tâu lại xin thêm binh tướng đến đây bắt mới đặng." Na Tra vâng lời, cha con cùng nhau lục tục kéo binh về. Ngộ Không thắng trận quay về động, 72 yêu dương đều đến chúc mừng và bày tiệc linh đình tiết đãi. Trong màn tiệc, Ngộ Không thấy có 6 vị ma dương tụ bèn hỏi: "Ta đã xưng là Tề Thiên Đại Thánh, vậy 6 anh em cùng xưng là Đại Thánh luôn." 6 người vâng lời cùng xưng. Ngô Ma Dương xưng Bình Thiên Đại Thánh, Giao Ma Dương xưng Phúc Hải Đại Thánh, Bàn Ma Dương xưng Hỗn Thiên Đại Thánh, Sư Đà Dương xưng Di Sơn Đại Thánh, Nhĩ Hậu Dương xưng Thông Phong Đại Thánh, Ngộ Nhung Dương xưng Khu Thần Đại Thánh. 7 vị Đại Thánh ngang tàng này tự xưng theo ý muốn, không gì đến trời đất nữa. Cha con Lý Thiên Dương dậy tới thiên đình, vào ý kiến Ngọc Hoàng, rồi quy tâu, thần dân chỉ xuống bắt yêu hầu, nhưng vì nó tài cao xuất chúng, sức mạnh khó lường, thần đành phải về tâu lại, xin bệ hạ sai thêm binh tướng, may ra mới bắt nó được. Ngọc Hoàng ngơ ngác nói: "Xá gì con yêu ấy, tài phép là bao, mà phải xin thêm binh tướng." Na Tra dội quỳ tâu: "Xin Ngọc Hoàng tha tội, hạ thần mới dám tâu. Tôn Ngộ Không có tiết bản thần thông, Cự Linh thần kiếp hồn bỏ chạy, hạ thần cũng bị đánh trúng vai nên bại tẩu. Nó đề cờ bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh, bảo thần về tâu lại với Ngọc Hoàng, phong chức ấy thì nó mới đầu hàng, bằng không nó đánh tới Linh Tiêu Điện." Ngọc Hoàng nghe tâu giật mình phán: "Loại yêu nghiệt, cả gan dám xúc phạm thiên trào, các thị tướng mau xuống bắt nó đem về đây." Thái Bạch Kim Tinh tâu: "Yêu hầu hảo danh nói bướng, nó không biết chức nào lớn nhỏ, nếu sai binh tướng đi bắt nhọc công mà chưa chắc đã bắt được, xin Ngọc Hoàng hạ chỉ chiêu an, phong chức ấy cho nó. Tưởng cũng không tốn gì lương bổng, mà cũng chẳng hại gì của thiên triều, chẳng qua đó chỉ là một hư danh." Ngọc Hoàng phán hỏi: "Sao gọi là hư danh?" Thái Bạch Kim Tinh tâu: "Thuở nay có chức Tề Thiên Đại Thánh bao giờ, nay phong cho nó là hữu danh vô vị, không có phẩm trật nào, cũng không quyền cai trị ai, như vậy nó sẽ an lòng, khỏi còn phá phách." Ngọc Hoàng y truyền giết chiếu, sai Kim Tinh hạ giới chiêu an lần nữa. Thái Bạch Kim Tinh phụng chiếu, đằng dân thẳng xuống núi Hoa Quả, vào động Thủy Liêm, thấy trước dinh lẫy lừng sát khí, được ảnh hào quang. Yêu Tinh giác đao sách búa, dượng kỹ múa gậy trương cung. Chúng vừa thấy Thái Bạch đến, liền sốc tới bao giây, đứa nào đứa ấy vẻ mặt hầm hầm dữ tợn. Thái Bạch Kim Tinh nói: "Chúng bay mau vào bảo với Đại Thánh, có ta là thiên sứ phụng sát chiêu an, mau ra tiếp chiếu." Các yêu vào bảo Tôn Ngộ Không nói: "Vậy thì tốt lắm. Lần trước Thái Bạch mời ta lên thiên đình, tuy phòng chức nhỏ, song cũng giúp ta thuộc đường hiểu lối. Lần này chịu khó đến nữa, chắc Ngọc Hoàng thuận ý phong ta chức lớn." Liên truyền quân sắp hai hàng bên, rồi bước ra động, chào Thái Bạch và hỏi: "Xin mời lão tinh vào động." Thái Bạch đứng vào giữa động nói lớn: "Ngày trước Đại Thánh chê chức nhỏ, bỏ trốn về đây, nên Ngọc Hoàng sai Lý Thiên Dương và Na Tra xuống vấn tội. Hai người ấy trở về báo rằng đại thánh dựng cờ đòi phong chức Tề Thiên. Các thiên chức đều giận dữ, muốn đem thiên binh xuống bắt đại thánh. Riêng tôi năm lần mấy lượt, Tàu Ngọc Hoàng xin tha tội cho đại thánh và xin đại thánh được lãnh chức ấy. Ngọc Hoàng đã nhận lời. Vậy đại thánh theo ta về trời nhận chức. Tôn Ngộ Không cười lớn nói, lần trước lão tinh đã tốn công, lần này giúp nữa, tôi xin đa tạ, nhưng không biết trên trời có chức Tề Thiên Đại Thánh không? Thái Bạch Kim Tinh nghe hỏi cười thầm nói, bởi có nên tôi mới tàu phong, xin Đại Thánh đừng nghi kỵ, mau lên lãnh chức kẻ Ngọc Hoàng mong chờ. Tôn Ngộ Không muốn mời thêm tiên sứ Dự Yến, nhưng Thái Bạch tìm cách từ chối, rồi hai người cùng đằng dân bay thẳng đến thiên đình. Đến cửa Nam Thiên, các tiên tướng đi vòng tay nghinh tiếp, không hề chặn đón như lần trước. Thái Bạch Kim Tinh đi thẳng vào bệ ngọc quỳ tàu. Hạ thần dân chỉ đòi bật mã ôn về đến đây, xin Ngọc Hoàng dạy bảo. Ngọc Hoàng đòi Ngộ Không đến trước bệ phán, nay ta chịu theo ý muốn. Phong ngươi, chức Tề Thiên Đại Thánh đã tột bực rồi, vậy từ nay đừng gây chiến mà phạm tội. Tôn Ngộ Không nghe rằng đắc ý, rồi chỉ trả lời gọn hai tiếng tạ ơn. Ngọc Hoàng liên truyền Lò Ban và Trương Ban cất một biệt dinh gọi là Tề Thiên Bàn Thánh gần giường đào. Trong dinh chia làm hai phòng, Ân Linh Tự và Ninh Thần Tự. Có tiên lại ở thường xuyên để chầu trực. Tiếp đó Ngọc Hoàng ban cho Tề Thiên hai ve ngự tủ, mười mấy cái bông vàng và sai Ngũ Đấu Tinh Quân đưa Tề Thiên về Tư Phủ. Về đến phủ, Tề Thiên bày rượu tiệc đãi Ngũ Đấu Tinh Quân và các tiên. Tiệc mãn, ai về dinh nấy. Còn Tề Thiên ở lại hưởng cảnh thanh nhàn, muốn ra vào chẳng ai cấm ngăn. Radio.